yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 437. Không xứng làm người. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy lão nhân kia bị hai tên áo đeo vây lấy, giống như bị cưỡng ép. Lăng Vi đột nhiên lớn tiếng hỏi Chu Vân. Lăng Vân, cô không chấp nhận cha đẻ của mình, còn lấy ông ấy ra uy hiếp tôi, bắt tôi nói là tập diễn với cô. Lương tâm của cô ném cho chó ăn cả rồi à? Chu Vân tức giận đến run run. Cô câm miệng khốn kiếp. Cô nói cái gì? Cô ta hận đến muốn giết người. Hôm nay, xịt căng đan này không thể dẹp được nữa rồi. Lăng Vi, cô dám đánh tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Cô liếc nhìn mấy người áo đen trong góc ý bảo bọn họ theo kế hoạch mà làm việc đem Lăng Tiêu tới vách núi đẩy xuống. Hừ, Lăng Vi, cho cô độc miệng, cho cô nhanh mồm nhanh miệng. Bà đây hôm nay sẽ bắt cô trả giá. Nhưng khiến Chu Vân bất ngờ là, hai tên vệ sĩ đứng đó không làm gì cả. Hai người kia giống như rối gỗ, đứng đó bất động. Chu Vân buồn bực trừng sang bên đó. Lúc này, tất cả mọi người nhìn theo tầm mắt cô, nhưng không ai biết cô đang trừng cái gì. Lăng Vi đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, cô cho là cô bắt Lăng Tiêu có thể khống chế tôi. Đừng có nằm mơ, nhìn thấy chiếc trực thăng bên kia không? Tôi đã sớm cho người đưa Lăng Tiêu qua đó rồi. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra à? Chu Vân như bị sét đánh, logo của chiếc trực thăng kia là Đỉnh Phong Quốc tế. Đỉnh Phong Quốc tế, tập đoàn tài chính nổi danh nhất toàn cầu. Bọn họ đem Lăng Tiêu đi cô lại chẳng hề hay biết. Nhân vật đứng phía sau Lăng Chí, vậy mà là Đỉnh Phong Quốc tế. Chẳng lẽ trên bảo vệ trên đảo đều đã bị khống chế? Lúc này, Vương Hân Bình đột nhiên giống lên một tiếng. Lăng Vi, con khốn nhà mày, Chu Vân là em gái mày. Hôn lễ em gái, mày làm loạn lên như vậy, mày có dụng ý gì? Lăng Vi nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi đã buông tha cô ta một lần. Chính cô ta lại tới chọc tôi. Là mấy người phát thiếp mời cho tôi. Là mấy người cưỡng ép chú tôi. Là mấy người bắt cóc anh họ tôi. Sao, mấy người không nghĩ là tất cả mọi người trên thế giới này đều nghe theo mấy người bài bố, ai cũng đều bị mấy người áp bức. Đột nhiên, có người biết phản kháng, mấy người liền chịu không nổi. Lăng Vi lạnh lẽo chừng bà ta như nhìn một kẻ ngu đần, đột nhiên còn nói. À, đúng rồi, Vương Hân Bình. Vậy ra bà thừa nhận Chu Vân là em gái tôi à? Ừm, lúc bà tái giá không phải nói muốn tất cả người nhà họ Lăng chúng tôi đều không được chết tử tế sao? Lăng Vi vừa nói ra, mặt Lăng Chí trắng bệch, ông quay sang, ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn Vương Hân Bình. Toàn hội trường lập tức như muốn bùng nổ, Chu Vân có phải điên rồi hay không? Cưỡng ép ba mình, còn bắt cóc anh trai mình. Trời ơi, cô ta điên rồi đi. Tôi thấy cô ta không điên, cô ta chính là người như vậy. Cậu quên rồi à, lúc trước cô ta sỉ nhục coi thường mấy diễn viên nhỏ như thế nào? Chuyện của Tiểu Na, Tiểu Lâm cậu quên rồi à? Chu Vân ôm đầu giống to. Đừng nói nữa. Đừng có nói nữa mấy người, đi đi hết cả đi, rõ ràng cô nắm tất cả trong tay, rõ ràng là cô cho Lăng Vi và Lăng Chí tới đây là bắt họ giúp cô tẩy trắng. Sao tự dưng lại biến thành thanh kiếm sắc công kích cô thế này? Chu Vân đột nhiên phát hiện tất cả đã hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay cô. Cách chương.